Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 76 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Nhi Tiểu Bảo áp giải Mao Đông Châu tới cung Từ Ninh, ý kiến Thái Hậu. Thái giám truyền chỉ, sai Di Tiểu Bảo đưa Khâm Phạm vào gặp. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Trước đây mình là thái giám thì có thể ra vào tẩm điện của Thái Hậu. Hiện mình đã là đại thần, tại sao lại gọi mình vào tẩm điện của Thái Hậu? Chắc Thái Hậu nghe nói bắt được Thái Hậu giả mừng quá, nên quên mất mình, đã không phải là thái giám giả nữa. Lúc ấy giao cho bốn tên thái giám áp giải Mao Đông Châu cùng tiến vào trong. Chỉ thấy trong tẩm điện tối om, vẫn không khác gì lúc Thái Hậu giả còn ở ngày trước. Thái Hậu ngồi ở mép giường, tấm màn sau lưng buông xuống. Di Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu, cung kính thỉnh an. Thái Hậu nhìn Mao Đông Châu một cái, gật gật đầu nói. Người đã bắt được Khâm Phạm. Người ra ngoài đi. Di Tiểu Bảo dập đầu cáo từ lui ra, để Mao Đông Châu ở lại trong tẩm điện. Y từ cung Từ Ninh ra, trong lòng rất bất mãn. Mình bắt được Thái Hậu giả, lập được công lớn. Nhưng Thái Hậu tự hồ không hề vui vẻ, ngay nửa câu khen ngợi cũng không có. Ai ở trong cung Từ Ninh cũng không ra gì. Thái Hậu thiệt cũng vậy, Thái Hậu giả cũng vậy. Y trong bụng chửi thầm, đi xuyên qua đường lát đá trong hoa viên, vòng qua cạnh một hòn non bộ. Đột nhiên bóng người chớp lên. Sau hòn non bộ có ba người chuyển ra. Một người giương tay chụp tay trái Di Tiểu Bảo, cười nói. Chào ngươi. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nhìn thấy là một thái giám già. Đang định quát hỏi thì đã thấy rõ thái giám già đó là Quy Nhị Nương. Lần hoảng sợ này thật không phải tầm thường, lại thấy hai người sau lưng bà ta rõ ràng là Quy Tân Thụ và Quy Chung. Hai người mặc trang phục thị vệ nội bang. Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ. Té ra ba người các ngươi ẩn núp ở đây. Tay trái y bị Quy Nhị Nương chụp giữ, nửa người tê dại. Biết chỉ cần kêu lớn một tiếng, Quy Tân Thụ vỗ nhẹ cho một chưởng thì cái đầu mình không dở nát ra từng mảnh không xong. Đoán cái đầu mình không thể cứng bằng cái đầu con sư tử đá ở phủ bá tước, liền cười gượng nói. Chào lão nhân gia người. Trong lòng tính toán tìm cách thoát thân, Quy Nhị Nương hạ giọng nói. Người bảo bọn họ đứng đó không được động đậy, ta có câu muốn nói. Di Tiểu Bảo không dám trái lời, quay đầu nói với mấy tên thị vệ sau lưng. Các ngươi ở đây chờ ta. Quy Nhị Nương kéo tay y đi về phía trước vài mươi bước, hạ giọng nói. Mau dắt bọn ta tới chỗ hoàng đế. Di Tiểu Bảo nói. Tối hôm qua ba vị đã đi rồi, sao còn chưa tìm được hoàng đế? Hỏi mấy tên thái giám và thị vệ, đều nói hoàng đế đang triệu kiến đại thần, suốt đêm không ngủ. Bọn ta không có cách nào tới gần, không sao hạ thủ. Mới rồi ta định đi gặp hoàng đế thăm dò xem ba vị ra sao, nhưng hoàng đế đang ngủ, không gặp được. Ba vị ta thay quần áo thì không có gì tốt hơn. Chúng ta cứ ra khỏi cung đã. Chuyện chưa làm xong, làm sao ra khỏi cung được? Ba ngày không làm được đâu. Nếu ba vị cao hứng, không ngại á, thì tối nay vào. Đâu dễ mà vào được đây. Chuyện lớn không xong, quyết không ra được. Y ngủ ở đâu? Mau dắt bọn ta đi. Ta cũng không biết y ngủ ở đâu, phải tìm bọn thái giám hỏi đã. Không cho ngươi nói chuyện với người khác. Ngươi vừa nói đi cầu kiến hoàng đế, tại sao không biết y ngủ ở đâu? Định giở trò trước mặt lão nương thì không dễ đâu. Nói xong siết chặt tay lại. Di Tiểu Bảo thấy đau thấu xương, năm ngón tay như muốn gãy rời, nhịn không được hừ một tiếng. Quy Tân Thụ giương tay ra, sờ khẽ lên đỉnh đầu y một cái, nói. Tốt lắm. Di Tiểu Bảo biết không sao chống cự, chợt động tâm niệm. Mình dắt họ tới cung Từ Ninh, la lối thét lác một phen, tiểu hoàng đế được tin sắp về phòng. Nếu họ ra tay hại chết Thái Hậu cũng không phải là chuyện của mình. Mới rồi ta ở cung Từ Ninh ra, biết đâu hoàng đế đang thỉnh an Thái Hậu. Chúng ta cứ tới đó xem. Quy Nhị Nương thấy mới rồi quả thật, y vừa trong cung Từ Ninh ra, không phải là giả, bèn nói. Ba người bọn ta đã vào cung, là không còn nghĩ tới việc sống mà trở ra nữa. Chỉ cần ngươi có chút cử động nào khác lạ thì chỉ còn cách lấy cái mạng nhỏ của ngươi thôi. Bốn người chúng ta cùng xuống gặp Diêm Vương, trên đường cũng không tịch mịch. Còn ta rất thích ngươi làm bạn đó. Muốn làm bạn cũng không hề gì. Chúng ta cứ ở trong Ngự Hoa Viên này chơi đùa thôi. Đường xuống Âm Ti, ta thấy không cần đi đâu. Ngươi thích đi gặp Diêm Vương hay thích đi gặp Hoàng đế Thác Đát? Trong hai thằng đầy tớ đó, hôm nay nhất định ngươi phải gặp một người. Vậy thì phải đi gặp Hoàng đế thôi. Chúng ta phải nói trước, gặp Hoàng đế xong thì ba người các vị cứ tự động thủ, ta không giúp được đâu nghe. Ai cần ngươi giúp? Chỉ cần ngươi dắt bọn ta tới gặp Hoàng đế là sẽ thả ngươi ra lập tức. Chuyện sau đó không liên can gì tới ngươi. Được, cứ vậy đi. Di Tiểu Bảo bị ba người kẹp chặt, đi tới cung Từ Ninh. Quy Chung nhìn thấy chim công chim hạc trong hoa viên, thấy rất thú vị. Di Tiểu Bảo chỉ trỏ trỏ, trò chuyện với y không thôi, chỉ mong chậm lại được khắc nào hay khắc ấy. Quy Nhị Nương tuy không sao chịu được, nhưng nghĩ tới con trai cả đời khổ vì bệnh tật, đã không còn sống trên đời được quá ba khắc một giờ. Trước lúc chết, cứ để y được khoan khoái trong lòng, cũng không nỡ không cho y quay lại nhìn ngó. Từ xa nhìn thấy trong cung Từ Ninh, có một đoàn người bước ra, khiêng hai chiếc kiệu. Quy Nhị Nương một tay kéo Di Tiểu Bảo, một tay kéo con trai, nép người vào sau một luống mẫu đơn, Quy Tân Thụ núp sau bà ta. Đoàn người kia dần dần đi tới gần. Di Tiểu Bảo nhìn thấy người đi đầu là thái giám cai quản kính sự phòng. Hai chiếc kiệu phía sau, một là của Hoàng Thái Phi, một là của Hoàng Thái Hậu. Cạnh kiệu đều có thái giám đỡ đòn kiệu. Thái giám sau kiệu cầm lọng đi theo. Nghĩ là Hoàng đế sau khi được mình báo tin đã phái thêm thị vệ. Y linh cơ nhất động, hạ giọng nói. Cẩn thận, trong chiếc kiệu đi trước là Hoàng đế Thác Đát. Trong chiếc kiệu sau là Hoàng Thái Hậu đó. Vợ chồng họ Quy thấy đoàn người nghi vệ rất có thanh thế. Lại từ cung Từ Ninh đi ra, tự nhiên là Hoàng đế và Thái Hậu. Bất giác, tim đập càng nhanh. Hai người cùng nhìn qua con trai. Trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu. Quy Nhị Nương hạ giọng nói. Còn, trong chiếc kiệu đầu tiên chính là Hoàng đế. Khi họ tới gần, ta quát một tiếng ra, thì ba người chúng ta cứ đánh nát cả người lẫn kiệu. Quy Chung cười nói. Được, trò này chơi hay đó. Nhìn thấy hai chiếc kiệu càng lúc càng tới gần, Di Tiểu Bảo lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nghe thấy thái giám cai quản kính sự phòng không ngừng quát tháo. Tránh ra, tránh ra. Thét mọi người tránh đường. Quy Nhị Nương hạ giọng quát. Ra. Ba người đồng thời giọt ra. Ba người này giọt tới rất mau, thật như cuồng phong đổ tới. Chỉ nghe bình một tiếng vang rền, ba người sáu chưởng đã đập vào chiếc kiệu thứ nhất. Quy Nhị Nương và Quy Tân Thụ sợ chưa đánh chết Hoàng đế, lập tức rút trường kiếm ở hông ra, tay dùng kiếm tới, đâm bốn năm kiếm vào kiệu. Lúc rút kiếm ra đều có máu chảy ròng ròng, người trong kiệu cho dù có 10 mạng sống cũng đều đã mất hết. Bọn thị vệ tùy tùng cả kinh, nhào nhào la ó, rút đao xông tới cản trở. Quy Nhị Nương kêu lên. Đắc thủ rồi. Tay trái kéo con trai dọt về phía bắc. Quy Tân Thụ trường kiếm chung mau dọt lên trước cướp đường. Bọn thị vệ làm sao cản được. Nhìn thấy ba người dọt tới phía tây cung Thọ Khang thì rẽ vào luống qua. Bọn thái giám cung nữ la hét ầm ĩ, dồn thành một đám. Tiếng thanh la bốn phía vang lên, hàng trăm ngàn cánh cửa trong cung ầm ầm đóng lại. Túc vệ nội ban, thị vệ cửa cung giữ chặt các chỗ thông lộ yếu đạo. Kế đó quan quân hộ quân doanh, tiền phong doanh, kiêu kỵ doanh tam kỳ nội phủ ngoài tường, người người dương cung tuốt đao đổ ra dày đặc, canh giữ nghiêm mật. Di Tiểu Bảo thấy ba người nhà Quy gia đâm chết Hoàng Thái Phi, lại cho rằng đã đắc thủ, lập tức đào tẩu. Trong lòng cảm mừng, lập tức sao luống qua nhảy ra, cao giọng quát. Mọi người không được hoảng hốt, bảo vệ Hoàng Thái Hậu là chuyện cấp. Đám thị vệ đang hỗn loạn như ruồi không đầu, đột nhiên thấy Di Tiểu Bảo xuất hiện chỉ huy, trong lòng đều trấn định. Di Tiểu Bảo quát. Mọi người dây lại quanh ngự kiệu của Hoàng Thái Hậu, nếu thích khách phạm giá thì phải liều mạng chống cự. Bọn thị vệ đồng thanh đáp: tuân lệnh. Di Tiểu Bảo giật một thanh đao trong tay bọn thị vệ giơ cao lên, lớn tiếng nói: hôm nay là lúc chúng ta tận trung báo quốc, xả thân vì Thái Hậu và Hoàng thượng. Cho dù có 1.000 tên thích khách tới đây, thì mọi người cũng phải bảo vệ thánh gia của Thái Hậu. Bọn thị vệ lại đồng thanh đáp: tuân lệnh. Nhìn thấy phó tổng quản thị vệ Bá Tước đại nhân oai phong lẫm lẫm, chỉ huy bình tĩnh, lòng trung rỡ rỡ, coi chết như về, không ai không khâm phục tới tận đáy lòng, đều nghĩ: tuy y còn nhỏ tuổi, nhưng rốt lại vẫn hơn người bậc. Hơn 10 tên thị vệ lập tức súng lại chung quanh ngự kiệu của Hoàng Thái Hậu. Di Tiểu Bảo lại gọi bọn thái giám cung nữ: các người làm ý cái gì vậy? Mau súng quanh thành một vòng tròn bảo vệ Thái Hậu. Nếu thích khách phạm giá thì phải chém mấy cái đầu không đáng tiền của các người trước. Bọn thái giám cung nữ nghĩ thầm: cho dù đầu mình không đáng tiền, song để người ta chém bừa thì cũng tiếc. Nhưng thấy y cầm đao vung dãy, thần sắc oai nghiêm, không ai dám chống lại, đành run rẩy súng quanh bọn thị vệ thành một vòng. Có mấy người sợ giải cả cước đái. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới buông cương đao xuống, bước tới trước ngự kiệu của Thái Hậu, nói: nô tài Di Tiểu Bảo cứu giá chậm, làm thánh giá Thái Hậu kinh động. Kính xin Thái Hậu yên tâm, thích khách đã bị đánh lui. Thái Hậu trong kiệu nói: tốt lắm. Di Tiểu Bảo đưa tay mở hé một góc rèm kiệu, thấy Thái Hậu sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt tươi cười, liên tiếp gật đầu nói: Di Tiểu Bảo, người tốt lắm, tốt lắm, lại cứu ta lần nữa. Thái Hậu vạn phúc phánh an, nô tài vô cùng vui mừng. Di Tiểu Bảo nói xong rồi nhẹ nhàng buông rèm kiệu xuống. Y quay lại chỉ hai tên thị vệ nói: các người mau đi tàu với Hoàng thượng, lại Thái Hậu thánh cũng bình an, xin Hoàng thượng không cần lo lắng. Các người nói nô tài Di Tiểu Bảo cung kính thỉnh an Hoàng thượng. Các thị vệ ra sức hộ giá, thích khách đã bị đánh lui. Hai tên thị vệ nhận lệnh đi. Chợt nghe Thái Hậu hạ giọng gọi: Di Tiểu Bảo. Dạ có nô tài. Hai người trong kiệu trước chết chưa? Dạ hai người. Ngươi qua xem thử, cẩn thận lưu ý. Di Tiểu Bảo vâng dạ, trong lòng rất ngạc nhiên. Tại sao lại là hai người? Tại sao mình phải cẩn thận lưu ý? Y bước tới trước chiếc kiệu thứ nhất, vén rèm kiệu lên, không kìm được la lớn a một tiếng, buông rèm kiệu xuống, lui lại vài bước, suýt nữa ngã lăn ra đất. Trong kiệu máu thịt bầy nhầy, quả nhiên có hai người chết. Hai người trên thân thể đều có mấy vết kiếm thương, máu vẫn chảy ròng ròng. Một người là Thái Hậu giả Mao Đông Châu, người kia là một người đàn ông lùn mập, ngũ quan đã bị chưởng lực đánh nát bét. Nhưng nhìn dốc dáng thì rõ ràng là xấu đầu đà. Hai người ôm chặt nhau mà chết. Mao Đông Châu chết trong kiệu cũng không có gì kỳ lạ. Thị là do Di Tiểu Bảo áp giải tới cung Từ Ninh, trình cho Hoàng Thái Hậu. Nhưng gã xấu đầu đà này thì từ đâu mà ra? Hai người này rõ ràng lại ngồi trên ngự kiệu của Hoàng Thái Phi, lại do Hoàng Thái Hậu bồi tiếp, là định đi đâu? Y định thần lại, bước tới trước ngự kiệu của Thái Hậu, hạ giọng nói: bẩm Thái Hậu, hai người ấy chết rồi. Chết nát bét à, chết tới mức không sao chết hơn được nữa. Tốt lắm, chúng ta về cung Từ Ninh, chiếc kiệu này cũng khiêng theo, đừng để người khác mở rèm ra nhìn. Di Tiểu Bảo vâng dạ truyền lệnh, đích thân khiêng ngự kiệu của Thái Hậu về cung Từ Ninh, mở rèm kiệu ra, đỡ Thái Hậu xuống. Thái Hậu lại nhìn y cười một tiếng, nói: người tốt lắm. Di Tiểu Bảo cười, nghĩ thầm: mình có gì là tốt, Thái Hậu tuy không còn trẻ, nhưng dung mạo còn xinh đẹp thiệt nghe. Thái Hậu vẫy vẫy tay, bảo y theo vào tẩm điện, sai cung nữ và thái giám lui ra hết, rồi bảo Di Tiểu Bảo cài then cửa lại. Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch, không kìm được mặt đỏ bừng lên, nghĩ thầm: ai da, không xong rồi. Thái Hậu không ngừng khen ngợi mình, chẳng lẽ muốn mình quá thân làm lão hoàng gia? Thái Hậu giả có sư ca giả làm cung nữ, lại có xấu đồ đà làm chung trong trắng. À, nếu Thái Hậu thiệt muốn mình giả làm cung nữ chui vào trong trắng của bà ta thì làm sao được? Thái Hậu ngồi lên mép giường, xuất thần hồi lâu, nói: chuyện này thật rất nguy hiểm, toàn là nhờ ngươi ra sức. Nô tài đội ơn lớn của Thái Hậu và Hoàng thượng, dẫu có tàn xương nát thịt cũng không báo đáp được. Ngươi rất trung thành, Hoàng thượng dùng ngươi cũng là phúc khí của bọn ta. Đây là ân điển của Thái hậu và Hoàng thượng, nô tài chỉ biết hết lòng ra sức báo chúa thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, vừa đừng sai ta làm cung nữ giả nghiêng. Thái hậu lại nhìn y cười một tiếng, chỉ cười tới mức Di Tiểu Bảo toàn thân nổi da gà, chỉ nghe bà nói: hai tên phản tặc mà ngươi đánh chết, mang cả người cả kiểu đốt đi, không được tiết lộ ra một chữ nửa câu. Bọn thị vệ và cung nữ thái giám mới rồi có mặt ở đó. Tới đó trầm ngâm không nói nữa. Di Tiểu Bảo nói: xin Thái hậu yên tâm, nô tài có cách để bọn chúng ngay cả đánh đấm nửa cái cũng không dám. Thái hậu nghe y ăn nói thô tục, khẽ cau mày một cái, nói: người thu xếp ổn thỏa chuyện này cho ta, tự nhiên sẽ có cái hay cho ngươi. Di Tiểu Bảo thỉnh an nói: nô tài sẽ hết lòng thu xếp, nếu có ai tiết lộ nửa câu, Thái hậu cứ chém đầu nô tài là được. Vậy thì ta yên tâm rồi, người đi đi. Di Tiểu Bảo cảm mừng, dập đầu cáo từ lui ra. Ra khỏi cung Từ Ninh, chỉ thấy ngự kiệu của Khang Hy đang từ bên kia đi tới. Mấy trăm quân túc vệ xúm xích bảo vệ chung quanh, vệ sĩ đông gấp mấy lần so với ngày thường. Di Tiểu Bảo tránh qua một bên đường. Khang Hy trong kiệu nhìn thấy y, kêu lên: Tiểu quý tử, ngươi chờ ta ở đây. Di Tiểu Bảo vâng dạ, biết Khang Hy tới thỉnh an Thái hậu, dắt óc suy nghĩ: tại sao số đồ đà lại núp trong kiệu của Hoàng Thái Phi? Quả thiệt vô cùng kỳ quái này. Khang Hy từ cung Từ Ninh ra, Di Tiểu Bảo theo y về điện dưỡng tâm, đứng chờ ngoài điện. Qua hồi lâu, thấy thống lãnh Tiền Phong Doanh A Tế Xích trong điện đi ra. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: nhất định là Hoàng thượng điều động thêm quân Tiền Phong Doanh, tăng cường đề phòng thích khách. Kế đó thái giám gọi Di Tiểu Bảo vào. Khang Hy cho thị vệ thái giám lui ra hết, bảo y đóng cửa lại. Khang Hy nhướng mày lên, đi tới đi lui trong điện. Rõ ràng trong lòng rất khó nghĩ, không sao quyết định được. Di Tiểu Bảo thấy thế, trong lòng hồi hộp. Tiểu hoàng đế dần dần lớn lên, quay thế ngày càng lớn. Di Tiểu Bảo mỗi lần gặp y đều cảm thấy tình thân thiết giảm đi một ít, nỗi sợ sệt tăng thêm một phần. Không còn như lúc đấu vật đánh nhau buông thả, không hề quý kỵ trước kia nữa. Qua một lúc, Khang Hy nói: Tiểu quý tử, có một chuyện không biết làm sao là tốt. Hoàng thượng thông minh trí tuệ, Gia Cát Lượng cũng cam bái hạ phong, nghĩ ra chủ ý nhất định là cao minh. Chuyện này thì ngay cả Gia Cát Lượng cũng không biết phải làm sao. Người có ba công lao lớn mà ta chưa hề ban thưởng cho ngươi. Bắt được Mao Đông Châu là một, thuyết phục binh mã hai lộ Tây Tạng Mông Cổ quy hàng là hai. Mới rồi sai người giết chết phản tặc, cứu được Thái hậu là ba. Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã được phong tước bá, ta lại không thể phong ngươi tước dương được. Nói tới đó hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo mới biết hoàng thượng nói đùa với mình, cười nói: mấy việc ấy đều là nhờ vào hồng phúc của Thái hậu và hoàng thượng, công lao gì cũng là của hoàng thượng thôi. Tiếc là hoàng thượng không thể tự phong quan cho mình, nếu không thì hoàng thượng phải tự thăng cho mình lên luôn ba cấp mới đúng. Tuy hoàng đế không thể tự thăng quan cho mình, nhưng từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu hoàng đế thích thêm tôn hiệu cho mình. Có chuyện gì vui mừng, thắng được một trận nhỏ là tăng thêm một vài tôn hiệu. Tuy nói là bề tôi tâu sinh, nhưng thật ra vẫn là hoàng đế tự trát vàng lên mặt mình. Hoàng đế tốt thật sự mà tự khen ngợi mình như thế cũng đã rất đáng cười. Huống hồ rất nhiều hôn quân bạo chúa cũng xưng cả chuỗi thánh nhân văn võ, hiền triết duệ trí gì đó. Hoàng đế càng hồ đồ, tôn hiệu càng dài, thật là thản nhiên không biết chục. Các bậc chúa thánh vua hiền xưa nay có ai hơn Nghiêu Thuấn Võ Thang đâu. Nhưng Nghiêu Thuấn chỉ là Nghiêu, Thuấn chỉ là Thuấn. Người sau ngưỡng mộ trong lòng chẳng qua cũng chỉ gọi là Đại Nghiêu Đại Thuấn. Người làm hoàng đế nếu có ba phần sáng suốt, tự biết mình thì cũng chẳng xưng tôn hiệu dài tới dài mươi chữ làm gì. Té ra điểu sinh ngư thang không đặt thêm tôn hiệu cho mình. Hoàng thượng là điểu sinh ngư thang, tự nhiên cũng không đặt thêm. Có điều theo như nô tài thấy, sau khi đánh được Ngô Tam Quế, nếu hoàng thượng không thêm vài chữ cho vinh dự thì không khỏi quá thiệt thòi. Thiệt thòi cái gì? Đánh được Ngô Tam Quế rồi, hoàng thượng sắp phong thưởng công thần, khao thưởng ba quân, mọi người đều phan quan phát tài. Chính hoàng thượng thì không được thăng quan, mà còn phải mở kho tàng ra, vàng chói lòa, bạc trắng xóa, cứ từng rương trút ra, làm qua sai, há không phải là đại tán tài sao? ngươi thật là không có học vấn, không có chí khí. Đánh dẹp Ngô Nghịch xong, thiên hạ thái bình, bá tính an cư lạc nghiệp. Đó là vua của ngươi được thăng quan phát tài đó. À, thì ra là vậy. Có điều đánh dẹp Ngô Nghịch xong, quần thần nhất định sẽ dâng tôn hiệu. Bầu đại dương vỗ mông ngựa ấy, lúc có chuyện thì không thể ra sức chia lo với trẫm. Nhưng một khi đại công cáo thành, lại xứng vào kiếm chác tiện nghi, ra sức vỗ mông ngựa. Hoàng thượng, chuyện gì cũng đều sáng suốt có tiên kiến. Lúc ấy chúng ta cứ im lặng nhìn thử, viên quan nào xin hoàng thượng thêm tôn hiệu, thì đó chính là đại dương vỗ mông ngựa. Đúng. Vua tôi nhìn nhau cười ầm lên. Quả nhiên không sai với dự đoán của Khang Hy. Sau khi dẹp yên Ngô Tam Quế xong, quần thần liền dâng tôn hiệu, ca công tụng đức, ra sức vỗ mông ngựa. Khang Hy ban dụ nói: tuy giặc đã dẹp yên, nhưng vết thương chưa lành. Quần thần càng nên tu tỉnh, thương dân nuôi quân, tuyên dương đức quá, phải lấy Thanh Liêm làm gốc, cùng đạt tới chỗ thái bình. Nếu cho đó là công đức, sùng thượng sừng tôn xưng, làm đòi điều ân thưởng, thì thật rất nhục nhã. Lời lẽ mười phần nghiêm khắc, nhưng quần thần vẫn không tỉnh ngộ, cho rằng Khang Hy chẳng qua chỉ giả vờ từ chối, lại xin dâng tôn hiệu. Khang Hy ban dụ nói: trẫm từ nhỏ đọc sách, biết các bậc nhân quân thời cổ hành sự, thủy chung rất ít người trước sau như một, vẫn thường lấy đó làm răng. Chỉ e công việc có chỗ bỏ bê, không làm tới nơi tới chốn, dè sẵn cơm áo, mùa nắng mùa rét không dám nhàn rỗi. Ngẫu nhiên có việc thất quà thì ra sức lắng nghe phán xét. Nửa đêm có việc gấp tâu báo là khoác áo trở dậy, chỉ vì lo lắng cho sinh linh trong thiên hạ. Nay là lúc ít kẻ liêm khiết, dân chưa sung túc, cả vua lẫn tôi đều không có công tích gì đáng nói. Nếu lại dâng tôn hiệu cho trẫm, thăng chức cho các ngươi, thì chỉ thêm xấu hổ, có gì là vinh dự đâu. Quần thần vỗ mông ngựa, lại thành mó nhái ngựa, tối mắt tối mũi, mới không dám nói nữa. Nhưng đó là chuyện về sau, dưới đây không nói tới. Khang Hy cười nói: hoàng đế tự thêm tôn hiệu cho mình thì có nhiều lắm, không có gì lạ. Triều Minh có hoàng đế chính đức mới là kỳ lạ. À, vị hoàng đế ấy nô tài có thấy qua vài lần. Người thấy y vài lần à? Nằm mơ à? Không phải, nô tài là thấy trên sân khấu á, có một vở Mai Đông Trấn. Hoàng đế chính đức xuống chơi giang nam, gặp một cô nương Lý Phượng Thư trong quán rượu ở Mai Long Trấn, rất là xinh đẹp, bèn tằng tiểu với cô ta. Hoàng đế chính đức thích cải trang ra ngoài di hành, chuyện Lý Phượng Thư là có thật cũng chưa biết chừng. Vì hoàng đế ấy không thêm tôn hiệu cho mình, nhưng lại thích phong chức cho mình, y phong mình làm tổng đốc quân vụ, uy vũ đại tướng quân, tổng binh quan. Gặp gió khua cỏ động gì là hạ một đao thượng vụ nói: giặc bắt xâm phạm biên ải, đặt mình sai tổng đốc quân vụ, uy vũ đại tướng quân, tổng binh quan Chu Thọ xuất lãnh lục quân chinh phạt. Chu Thọ chính là tên y. Về sau đánh nhau một trận, thực ra là thua, nhưng y nói là thắng, công lao rất lớn, lại ra một đạo thánh chỉ gia phong cho mình là Trấn Quốc Công, tăng thêm bổng lộc 5.000 thạch gạo. Ha, người ấy hoàng đế không làm, lại đi làm Trấn Quốc Công, thiệt là đúng là hồ đồ mà. Đương thời các đại thần nhất tề phản đối, nói nếu phong là Trấn Quốc Công thì phải truy phong cho tổ tiên ba đời. Hoàng thượng tự xưng là Trấn Quốc Công không hề gì, nhưng tổ tiên ba đời của hoàng thượng đều là hoàng đế, nhất định họ không chịu bị giáng cấp. Hoàng đế chính đức không đếm xỉa gì tới, nhất định làm Trấn Quốc Công. Về sau lại nói lập được công lao, gia phong mình làm thái sư. May là y chết sớm, để phong chức quan càng lúc càng lớn, sau cùng chỉ còn cách tự soán ngôi của mình, làm hoàng đế thôi. Di Tiểu Bảo nghe tới hai chữ soán ngôi, không dám nhiều lời, chỉ cười khang mấy tiếng. Khang Hy nói: hoàng đế chính đức làm rất nhiều chuyện hồ đồ, hại bá tính đến khổ. Cố nhiên là chính y không tốt, nhưng một nửa cũng là bọn thái giám và bầy tôi làm y hư hỏng. Dạ dạ, hoàng đế xấu thích dùng thái giám xấu và gian thần, hoàng đế tốt thì dùng thái giám tốt và trung thần. Cũng không phải vậy, bên cạnh hoàng đế tốt cũng có thái giám xấu và gian thần. Chỉ có điều, nếu hoàng đế không hồ đồ, cho dù bị họ qua mặt một lúc, nhưng cuối cùng thế nào cũng vạch mặt được bọn gian thần âm hiểm giả hoạt. Dạ dạ dạ. Cái gian phu của mụ tiệt nhân Mao Đông Châu tên gì? À, y tên là Sấu Đầu Đà, còn tên thật đó là gì thì nô tài không biết. Y mập như vậy, giống hệt một trái cầu thịt. Tại sao lại gọi là Sấu Đầu Đà? À, nghe nói y giống rất cao, rất kỳ, về sau uống phải độc hoàng của giáo chủ Thần Long giáo, nên người co rút lại biến thành một gã lùn mập. Làm sao ngươi biết? Mao Đông Châu núp trong kiệu của Hoàng Thái Phi, bức bách Thái Hậu đưa ra khỏi cung. Di Tiểu Bảo ý nghĩ xoay chuyển như chớp. Lúc đầu Hoàng thượng nói mình sai người đánh chết Phản Tặc, cứu được Thái Hậu, công lao rất lớn. Bây giờ lại nói hai người bọn họ núp trong kiệu của Hoàng Thái Phi, bức bách Thái Hậu đưa ra khỏi cung. Thế thì việc ba người nhà họ Quy hành thích Hoàng thượng cũng không biết. Mình trả lời sao cho tốt đây? Thế nào? Có chuyện gì kiên kỳ à? Không, nô tài trong lòng ngạc nhiên. Vì tại sao hai tên Phản Tặc ấy lại ngồi trong kiệu của Hoàng Thái Phi? Thiệt là suy nghĩ dở đầu cũng không hiểu được. Cầu xin Hoàng thượng chỉ bảo. Ta hỏi ngươi trước, làm sao ngươi biết người trong kiệu không phải là Hoàng Thái Phi, mà chỉ huy thị vệ tập kích vào cử kiệu? Thì ra Hoàng thượng còn cho thị vệ trong cung giết chết 6 đầu đà và Mao Đông Châu. Chuyện này rốt lại sẽ lộ ra, mình cứ nói thẳng thôi. Nô tài tội đáng muôn chết, xin Hoàng thượng tha tội. Chuyện gì? Nô tài phục thánh chỉ của Hoàng thượng áp giải phản nghịch Mao Đông Châu qua Từ Ninh, thì đi ngang qua Ngự Qua Viên á, đột nhiên soạt một tiếng, sau hòn non bộ có 3 người mặc quần áo và thái giám nhảy ra bắt giữ nô tài, bắt ta dắt họ đi tìm Hoàng thượng. Võ công của 3 người ấy cực cao, xíu nữa ngón tay của nô tài bị họ bóp gãy luôn rồi. Nói xong giơ tay trái ra, quả nhiên 5 ngón tay đều bầm đen sưng dù. Khang Hy nói: Họ tìm ta làm gì? 3 người này nhất định là thích khách của Ngô Tâm Quế phái tới, nhưng cho dù nô tài bị họ bóp chết cũng không biết có dắt họ tới Phạm Giá. Vừa khéo loan giá của Thái Hậu và Thái Phi đi ra. Bà tên thích khách ấy lý hồ đồ cho rằng trong kiệu là Thái Phi, là thánh giá của Hoàng thượng, bèn xông ra hành hung. Đây là Thái Hậu và Hoàng thượng hồng phúc trời thiên, nên thành ta phản tặc giết chết phản tặc. Ba tên thích khách ấy không biết đã bị các thị vệ giết chết hay bắt sống. Nô tài sẽ đi tra xét rõ rồi trở về bẩm báo. Chưa chắc là ba tên thích khách ấy hồ lý hồ đồ, có quá nữa là ngươi chỉ điểm, phải không? Ngươi nghĩ để cho thích khách phạm giá ta, chẳng bằng để họ giết Thái Phi. Họ vừa động thủ là trong cung sẽ đại loạn, không thể làm gì được ta nữa, mà cái mạng nhỏ của ngươi cũng giữ được, phải không? Di Tiểu Bảo bị Khang Hy nói toạc tâm sự ra, biết không sao chối được, chỉ đành dập đầu lia lịa. Khang Hy nói: Ngươi chỉ điểm cho thích khách tới hại Thái Phi, vốn là đáng chém đâu. Nhưng tính ra ngươi đối với ta cũng có 3 phần trung ái. Không phải 3 phần, mà là 10 phần, 100 phần, 1.000 phần, 1.000 phần trung ái. Làm sao ta thấy được? Thấy được chứ, rất là thấy được. Khang Hy đưa chân khẽ đá vào trán y một cái, cười nói: Đứng lên đi. Di Tiểu Bảo sợ tới mức trán toát mồ hôi, dập đầu rồi đứng lên. Khang Hy cười nói: Ngươi lập được 3 công lớn, ta vốn đang không nghĩ ra cách ban thưởng cho ngươi, bây giờ ta nghĩ ra rồi. Ngươi chỉ điểm cho thích khách phạm thượng hành hung, có lòng bất thần, nhưng ta cũng sẽ không phạt ngươi, lấy công trừ tội, giữa hai chúng ta sạch sẽ thôi. Hay lắm. Cũng như Hoàng thượng chơi bài cổ, lúc đầu là nô tài thắng, về sau Hoàng thượng thắng, mọi người tới đây là thôi, Hoàng thượng không thắng cũng không chung cho ta. Không thăng quan thì không thăng quan, chẳng lẽ ngươi còn phong ta làm uy vũ đại tướng quân, trấn quốc công hả? Cho dù phong làm thái sư cũng chẳng có gì là hay ho. Năm xưa Đường Bá Hổ chấm Thu Hương, hai con trai của Hoa Thái Sư là Hoa Đại, Hoa Nhị, là hai thằng ngu. Vị Thái Sư ta sinh được hai con trai là Di Đại, Di Nhị, cũng bừa bãi bậy bạ như vậy thì cũng rất là rủi ro. Thằng gian tặc lùng mập ấy dụng tâm rất gian hiểm. Sau khi ngươi tình của y bị bắt, khó lòng cướp lại, y đoán là nhất định ngươi sẽ giải vào cung dân cho Thái Hậu phát lạc, bèn mạo hiểm xông vào cung Từ Ninh. Phạm thượng lập loạn, bức bách Thái Hậu. Lúc ấy số thị vệ trong cung đã tăng lên gấp 10 mấy lần. Canh phòng nghiêm ngặt, y không thể nhân lúc người ta không đề phòng vượt qua tường chạy thoát giống như lần trước. Chỉ còn cách ngồi trong kiệu của Thái Phi thật, do Thái Hậu đích thân đưa ra cửa cung, rồi sẽ cùng nhau đào tẩu. Y muôn ngàn lần không ngờ ma xui quỷ khiến, người lại chỉ điểm cho thích khách tấn công vào loan kiệu của Thái Phi, giết chết hai tên phản tặc. Thì ra là vậy, Thái Hậu và Hoàng thượng hồng phúc trời thiên, quả nhiên nửa điểm cũng không sai. Chẳng trách gì lúc mình được Thái Hậu giả tới mặt Thái Hậu xa xăm, cứ như mình thiếu bà ta 300 vạn lượng bạc không chịu trả. Thì ra lúc ấy 6 đầu đà đã núp trong tẩm điện, có quá nữa là núp trên giường. 6 đầu đà đã ở trong cung Từ Ninh nhiều ngày, thông thạo đường lối cửa nẻo, cũng không biết đã ngủ trên cái giường ấy bao nhiêu đêm rồi. Cũng may là y đã nghĩ ra mưu kế khéo léo đó. Không biết y chờ trong tẩm điện của Thái Hậu bao lâu rồi. Biết đâu cũng đã dài hôm. Ây chà, không xong. Số đồ đà cho Thái Hậu một nam một nữ ở cùng phòng liên tiếp mấy hôm. Không biết có dở trò hoa giảng gì ra không nữa. Cái mũ hòa thượng của lão hoàng gia trên núi Ngũ Đài chỉ em chút màu xanh rồi nghe. Khang Hy tự nhiên không đoán được ý nghĩ trong lòng y, cười nói. Thái Hậu và ta hồng phúc trời thiên, còn ngươi phúc khí cũng không nhỏ đâu. Nô tài vốn không có phúc khí gì hết, chỉ là dính được một ít phúc khí của hoàng thượng thôi. Gã Quy Tân Thủ ấy có ngoại hiệu là thần quyền vô địch, võ công quả rất lợi hại phải không? Khang Hy trong tiếng cười lớn buông ra câu ấy. Di Tiểu Bảo như nghe sét nổ bên tai, thân hình lão đảo, chỉ thấy hai chân như bị tưới đầy giấm, vừa tê dại vừa mềm nhũn, nói. Cái đó, thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh, Di Hương Chủ, người to gan lắm. Di Tiểu Bảo cảm thấy trời xoay đất chuyển, trong đầu đông cứng lại. Ý nghĩ đầu tiên là định rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, nhưng lập tức nghĩ thầm. Chuyện gì y cũng biết cả rồi. Đã hỏi câu ấy, tức là ngửa bài ra so điểm với mình. Y võ công cao cường hơn mình, mình đâm một kiếm không giết y được. Mà cho dù giết được y, mình cũng quyết không giết. Lúc ấy không ngừng ngừ gì nữa, lập tức quỳ xuống, kêu lên. Tiểu quý tử đầu hàng, xin tiểu quyền tử tha mạng. Ba chữ tiểu quyền tử vừa lọt vào tai, trong đầu Khang Hy lập tức hiện ra những hình ảnh đấu vật tỉ võ với y ngày trước, bất giác thở dài một tiếng, nói. Ngươi, những che giấu ta khéo lắm. Di Tiểu Bảo dập đầu nói. Nô tài tuy thân trong thiên địa hội, nhưng đối với hoàng thượng vẫn lòng trung rỡ rỡ, chưa làm chút gì không phải với hoàng thượng. Nếu ngươi có chút ý định phản ta, thì làm sao để cho ngươi sống đến hôm nay? Di Tiểu Bảo nghe lời lẽ của y có vẻ hòa quản hơn, vội dập đầu nói. Hoàng thượng điểu xin ngư than, sáng hơn Gia Cát Lượng, nô tài tận trung vì chúa, dài tự quan dân trường. Khang Hy nhịn không được, chửi thầm trong bụng. Cái gì mà sáng hơn Gia Cát Lượng, dài tự quan dân trường? Chỉ là đang trò chuyện tới lúc quan trọng, nếu lời nói vẻ mặt hơi tỏ ra dịu lại, thì thằng tiểu quỷ này sẽ nhân cơ hội theo cán chổi bò lên. Không sao thu phục được nữa, liền quát. Ngươi cung khai tất cả từ đầu tới đuôi cho ta. Chỉ hơi có nửa câu bị đặt, thì ta sẽ lập tức chém ngươi thành thịt chó băm như. Nói tới bốn chữ cuối cùng, trên khóe môi bất giác thoáng hiện nét cười. Di Tiểu Bảo bò rạp dưới đất, không thấy thần sắc của y đã trở nên hòa quản, chỉ nghe giọng nói nghiêm khắc, vội dập đầu nói. Dạ dạ, hoàng thượng đều biết cả rồi, nô tài làm sao giấu giếm gì được. Lúc ấy liền kể lại chuyện tới phủ Khang Thân Dương giết Ngao Bái bị thiên địa hội bắt đi thế nào, bái Trần Cận Nam làm sư phụ thế nào, bị ép gia nhập thiên địa hội làm hương chủ Thanh Mộc Đường thế nào, nhất theo sự thật nói ra. Sau cùng kể việc gặp ba người nhà họ Quy thế nào, gieo xúc sắc thua Quy Chung thế nào, vẽ tranh mật tấu thế nào, bị Quy Nhị Nương bắt được trong Hoa Viên cung Từ Ninh thế nào, chỉ dẫn ba người tập kích Loan Kiệu của Hoàng Thái Phi để báo động cho Hoàng đế thế nào. Còn như những chi tiết có liên quan tới việc lấy trộm bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh thì tự nhiên bỏ đi không nhắc tới. Y nói một hồi rất lâu, lại bịa đặt rất ít mà nói thật rất nhiều, tính ra cũng là lần nát óc đầu tiên trong đời. Khang Hy không ngừng hỏi kỹ tình hình thiên địa hội, Di Tiểu Bảo cũng theo sự thật bẩm báo. Khang Hy nghe một lúc, gật gật đầu nói. Năm người kia chia nhau một bài thơ, trên người Hồng Anh không ai hay. Hoàng thượng biết cả bài thơ tiếng lóng nhận ra nhau của huynh đệ trong hội. Từ đó truyền ra các huynh đệ, về sau vẫn biết sẽ xung vầy. Vừa tới Hồng Môn kết đệ huynh, hôm nay thầy nguyện tỏ lòng thành. Tùng bách hai cây chia tả hữu, ở giữa Hồng Hoa kết nghĩa tình. Trung nghĩa dưới thềm huynh đệ hợp, trong thành điểm tướng trăm vạn binh. Phúc đức cảnh đền cùng thể ước, phản thanh phục minh ta Hồng Anh. Theo quy củ trong thiên địa hội, đọc xong hai câu thơ ấy, đối phương sẽ phải tự báo tên họ, nói mình thuộc đường nào, giữ chức vụ gì trong hội. Nhưng Khang Hy chỉ cười khẽ một tiếng. Chi Tiểu Bảo mừng rỡ nói. Té ra hoàng thượng cũng là huynh đệ trong hội, không biết là thuộc đường nào, thắp mấy nén hương vậy. Nói tới đó lập tức biết mình rất mực hồ đồ, y là hoàng đế Mãn Thanh, tại sao lại phản Thanh phục Minh? Liền nói lia lịa: đánh chết thằng tiểu tử hồ đồ, đánh chết thằng tiểu hữu hồ đồ. Rồi bột bột thành tiếng, tát khẽ vào mặt mình mấy cái. Khang Hy đứng lên, đi tới đi lui trong điện, nói: ngươi làm quan Mãn Châu, ăn lộc nhà Đại Thanh, mà trong lòng lại mang ý nghĩ phản Thanh phục Minh. Nếu không nghĩ tới ngươi đã lập được vài công lao nhỏ, thì cho dù cứ có 100 cái đầu, ta cũng đã chém cả rồi. Dạ dạ quan tưởng quan ông đại lương, cái đầu của nô tài mới còn giữ được tới hôm nay, nô tài sẽ lập tức ra khỏi hội. Chức ngương chủ thiên địa hội này, nói thế nào cũng không làm nữa. Từ nay trở đi quyết không phản Thanh phục Minh nữa, chỉ dốc lòng phản Minh phục Thanh thôi. Khang Hy trong bụng cười thầm, chửi: nhà Đại Thanh ta chưa mất nước, ngươi phục cái gì? Ta ăn nó bảy ba. Dạ dạ dạ, nô tài bảo vệ cho giang sơn thánh chúa bền vững muôn năm. Hoàng thượng muốn ta phục cái gì thì ta phục cái đó, muốn ta phản cái gì thì nô tài phản cái đó. Khang Hy trầm giọng, chậm rãi từng tiếng nói: ta muốn người phản thiên địa hội. Di Tiểu Bảo nói vân vân, trong lòng thầm kêu khổ, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ khó khăn. Khang Hy nói: người luôn miệng hoa ngôn xảo ngữ, nói nào là đối với ta lòng trung rỡ rỡ, không biết là thật hay giả. Vàng mười đủ tuổi mà, vàng mười đủ tuổi mà hoàng thượng, không gì thật hơn đâu. Ta hỏi kỹ người, tính ra người cũng chưa phạm tội gì đại nghịch bất đạo. Nếu người nghe lời ta sai bảo, lần này bắt hết thiên địa hội, nhổ cỏ bức rễ, tiêu diệt hết bọn phản nghịch, lấy công chuộc tội, thì sẽ tha tội khiên quân cho ngươi, biết đâu lại còn ban thưởng gì đó cho ngươi. Còn nếu ngươi vẫn giảo hoạt trí trá, hai đạo ba mặt, thì chẳng lẽ ta lại không giết nổi Di Hương chủ của thiên địa hội sao? Di Tiểu Bảo sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, luôn miệng nói: dạ dạ hoàng thượng muốn giết nô tài chẳng qua cũng như bóp chết một con kiến. Có điều hoàng thượng là điểu sinh ngư than, không giết trung thần. Ngươi mà là trung thần gì? Ngươi là đại gian thần mặt trắng. Hoàng thượng minh giám, đúng là có những chuyện nô tài không nói ra, giấu giếm hoàng thượng. Có điều quả thực không phải là đại gian thần mặt trắng Đổng Trác Tào Tháo thì nhất định ta không làm. Được, cứ cho là không phải đại gian thần mặt trắng, thì cũng là gã xấu xa mũi trắng. Di Tiểu Bảo nghe hoàng đế phân giai cho mình như vậy, lập tức thở phào một hơi, vội nói: gã xấu xa mũi trắng cũng như thời thiên Chu Quang Thổ cũng có thể lập công cho hoàng thượng. Người dân cứ cố nói mình thành người tốt. Thôi thế này, cái điểm quân mã đi bắt tất cả bọn phản tặc thiên địa hội, Mộc Dương phủ, Quý Tân Thụ về đây. Nếu có một tên chạy thoát thì chặt một cánh tay của ngươi, có bốn tên chạy thoát thì chặt hai tay hai chân của ngươi, nếu có năm tên chạy thoát thì chặt cái gì của ngươi. Vậy thì đô tài chỉ còn cách làm thái giám thôi. Ngươi cũng biết tính toán cho theo ý mình lắm. Hoàng thượng chặt hết tay hai chân của ta thì ta có quá nữa là không sống nổi rồi. Cái đầu trên cổ có chặt hay không cũng không khác bao nhiêu. Ý biết cả Mộc Dương phủ quả nhiên tin tức linh thông. Khang Hy lấy trong tay áo ra một tờ giấy, đọc: Tổng đà chủ Trần Cận Nam, Hương chủ Thanh Một Đường Di Tiểu Bảo, bọn thuộc hạ là Lý Lực Thế, Từ Thiên Xuyên, Quyền Chính Đạo Nhân, Tiền Lão Bản, Cao Ngạn Siêu, Phong Tế Trung, vân vân, trong thiên địa hội. Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng, Ngô Lập Thân, vân vân, trong Mộc Dương phủ. Ba tên thích khách vào cung là Quy Tân Thụ, Quy Nhị Đương, Quy Trung. 1, 2, 3, 4, 5, tất cả gồm 43 tên phản tặc. Tạm thời trừ ngươi ra, tất cả có 42 tên. Hoàng thượng, những người ấy tuy nói là phản Thanh phục Minh, có điều họ cũng không thể phản thành công, phục thành công. Để ta đi nói với họ, hoàng thượng trên thông tin văn dưới hay địa lý, quá khứ vị lai chuyện gì cũng biết. Hoàng thượng đã nói giang sơn nhà Đại Thanh muôn muôn năm thì nhất định không sai, phản Thanh thì phản không được rồi, chẳng bằng mọi người cứ giải tán thôi. Người quyết ý kháng mệnh, không chịu đi bắt bọn phản tặc phải không? Hảo hán trên giang hồ nghĩa khí là trọng, nếu mình bắt hết cái bọn sư phụ nhất định hoàng thượng sẽ chém đầu họ. Nên như vậy thì Di Tiểu Bảo là bán đứng bằng hữu, biến thành Ngô Tam Huế rồi. Ngày trước giả mạo ai không được, sao lại đi giả mạo Tiểu Quế Tử? Tiểu Quế Tử, Tiểu Quế Tử, chẳng hay là con Ngô Tam Quế à? Chứ ba tướng đại nhân này cũng mình cũng không cần làm nữa, phải nghĩ cách báo tin cho bọn sư phụ bỏ trốn, lăn tròn như quả trứng vịt thôi, đi thôi. Khang Hy thấy y không trả lời, trong lòng càng tức giận, quát: rốt lại thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết ta phạm đại tội sao? Ta cho ngươi một cơ hội để sửa đổi lỗi lầm, lấy công chuộc tội, mà ngươi còn trả giá với ta. Hoàng thượng, họ muốn hại người, ta liều mạng cản trở. Nô tài đối với người là biết nghĩa khí. Hoàng thượng muốn bắt họ, nô tài bị kẹp ở giữa, khó mà làm người. Chỉ đành nài nỉ với người, đó cũng là biết nghĩa khí. Ngươi trong lòng hướng về phản tặc, thế là không phân biệt thuận nghịch, trong mắt không có quân dương, còn nói là biết nghĩa khí sao? Ngươi đã cứu mạng trẫm, đã cứu phụ hoàng, đã cứu thái hậu. Hôm nay nếu ta giết ngươi, nhất định trong lòng ngươi sẽ không phục, sẽ nói là ta không biết nghĩa khí với ngươi phải không? Đã đến bước này, Di Tiểu Bảo cũng lên cơn ương bướng, nói: đúng rồi, trước khi hoàng thượng ưng thuận với nô tài, là cho dù nô tài có làm chuyện gì sai trái, hoàng thượng cũng tha mạng cho ta. Kim khẩu của dạng tối gia đã nói ra thì không được hối hận. Giỏi lắm, vì lo sâu tính xa, đã sớm mai phục một con cờ đó, lòng dạ đáng giết. Di Tiểu Bảo không hiểu bốn chữ lòng dạ đáng giết là có ý tứ gì, nhưng đoán nhất định không phải là lời tốt đẹp. Từ khi quen biết Khang Hy đến nay, chưa bao giờ thấy y giận dữ tới mức như vậy, nghĩ thầm: cái đầu của mình nó có quá nữa là sẽ bị chém rồi đó. Tính hết của tiểu hoàng đế thì nài nỉ y cũng vô dụng, chỉ có nói lý lẽ với y thôi. Hoàng thượng, ta đã bái người làm sư phụ, người đã ưng thuận cho ta là đồ đệ, Trần Tận Nam cũng là sư phụ ta. Nếu ta có lòng hại người, đó là khi sư diệt tổ. Nếu ta đi hại vị sư phụ kia, cũng là khi sư diệt tổ. Mà nói lại, hoàng đế chém đầu nô tài đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng sư phụ mà chém đầu đồ đệ thì có chỗ không đúng đâu. Lúc trước quả có đùa nhận y làm đồ đệ thật, thằng tiểu tử này được yêu sinh kiêu, vô pháp vô thiên, là đem mình ra so với gã đầu đảng bọn phỉ đồ thiên địa hội, quả thật là bậy bạ hết mức. Vừa nghĩ tới đó, chợt nghe xa xa có tiếng người quát tháo, tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng. Di Tiểu Bảo nhảy bật lên nói: dường như có thích khách, xin sư phụ ngồi yên đừng động đậy, để đệ tử chắn trước mặt ngươi. Khang Hy hừ một tiếng, nghĩ thầm: thằng tiểu tử này quả thật là không giống ai, nhưng đối với mình tốt lại vẫn có lòng trung ái. Trở đi, ngươi đừng gọi ta là sư phụ nữa, ngươi không giữ môn quy của bản môn, bản sư phụ trục xuất ngươi ra khỏi môn phái. Nói tới đó không kìm được bật cười. Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, có mấy người chạy tới cửa điện đứng lại bất động. Di Tiểu Bảo chạy ra cửa điện, lập tức cầm then cửa lên cài lại. Đây là đại sự có liên quan tới tính mạng, tay chân mau lẹ không gì sánh bằng, quát hỏi: ai? Ở ngoài có người cao giọng nói: bẩm hoàng thượng, có 3 tên thích khách tiến vào cung, túc tệ nội bang đã dây chặt, không bao lâu sẽ bắt được. 3 người nhà họ Quy rốt lại cũng không chạy thoát được. Hoàng thượng biết rồi, điều ngay 100 thị vệ tới trước sau điện dưỡng tâm hộ giá, 30 người lên nóc điện canh giữ. Thủ lãnh thị vệ ngoài điện dân dạ chạy đi. Khang Hy nghĩ thầm: y suy nghĩ rất chu đáo, hôm trước gặp nguy hiểm trên núi Cổ Đại, ni cô áo trắng kia từ nóc nhà phá ngói nhảy xuống, quả nhiên rất khó đề phòng. May mà thằng tiểu tử này không tiếc thân nhảy ra chịu cho mình một kiếm. Qua một lúc tiếng ồn ào nhỏ dần, nhưng không lâu sau tiếng binh khí chạm nhau lại vang lên. Khang Hy cau mày nói: cả 3 tên thích khách cũng không bắt được, nếu có 300 tên, 3000 tên tới thì làm sao? Hoàng thượng không phần phiền não, loại cao thủ như Quy Tân Thủ trên đời rất ít, nhiều lắm cũng chỉ có 4-5 người thôi. Lại qua một lúc, chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, lại có tiếng đao kiếm khua động. Thị vệ nội bang được điều thêm đã tới ngoài điện, lại nghe 4 góc trên nóc điện có tiếng ngói khua. Túc vệ đã nhảy lên nóc điện, bọn thị vệ biết hoàng thượng đang ở trong điện nên đều chỉ canh giữ ở 4 góc nóc điện, không dám bước tới giữa nóc điện, nếu không là đứng trên đầu hoàng thượng là đại đại bất kính. Khang Hy biết chỉ chung quanh một điện dưỡng tâm ít nhất cũng đã có 400-500 thị vệ canh giữ, quyết không có gì đáng lo, không đếm xỉa gì tới thích khách nữa, nói: người xem đây là cái gì? Rồi lấy trong tay áo ra một tờ giấy trải lên trên bàn. Di Tiểu Bảo bước tới nhìn thì là một bức tranh, ở giữa vẽ một ngôi nhà lớn, trước nhà có cán cờ và sư tử đá, có phần giống phủ bá tước của mình. Chung quanh nhà có 12 khẩu đại pháo, nòng pháo chĩa thẳng vào nhà. Lúc nhìn kỹ lại thì càng nhìn càng thấy giống nhà mình. Khang Hy nói: người nhận ra ngôi nhà này không? Cũng có điểm rất giống cái ổ chó của nô tài, người nhận ra thì tốt. rồi chỉ vào bốn chữ trên tấm biển ngạch trước cửa trong bức tranh, nói: Đây là bốn chữ Trung Dũng Bá Phủ, đã nhận ra chưa? Di Tiểu Bảo nghe thấy đúng là nhà mình, lại không kìm được toát mồ hôi lạnh. Chung quanh chỗ ở của mình lại có rất nhiều đại pháo chĩa vào, tự nhiên là chuyện lớn không hay. Y từng chính mắt nhìn thấy hai lão quỷ ngoại quốc than nhược giọng, Nam Hoài Nhân bắn pháo. Đại pháo vừa bắn, ầm một tiếng, chỉ thấy cột lửa bốc lên trời, đất đá bay tung lên mấy mươi trượng. Trong người mình, cho dù mặc 100 tấm bảo y hộ thân, cũng nát bấy như thịt chó băm nhừ. Nghĩ tới quen lực của đại pháo, bất giác rung lên. Khang Hy thông thả nói: Tối hôm nay, thiên địa hội các ngươi, Mộc Gia Dân Nam, họ quy phái Hoa Sơn, còn có một bọn đệ tử phái Dương Ốc đều hội hợp ở nhà ngươi. 12 khẩu đại pháo của ta thì đã bắt trong nhà dân chung quanh. Thuốc súng đạn pháo cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần phá bỏ cửa sổ, lô nòng pháo ra, châm còi thuốc súng, thì chỉ e không tên phản tặc nào trốn thoát được. Cho dù đại pháo bắn không chết, chạy được ra ngoài, thì mấy đội binh mã tiền phong doanh bao vây bên ngoài cũng không phải không biết cả ăn cơm. Mới rồi, người có thấy A Tế Xích thống lãnh tiền phong doanh không? Thì đã điểm binh mã chuẩn bị động thủ rồi. Tiền phong doanh trước nay không hòa thuận lắm với cuộc kiêu kỵ doanh do người thống lãnh, chưa chắc đã chịu buông tha cho người đâu. Hoàng thượng, chuyện gì cũng tính tới cả. Bây giờ nói rõ với nô tài, chính là đã tha mạng cho nô tài. Trước đây nô tài có một chút công nhỏ, bây giờ lấy công trừ tội, trừ hết sạch cả rồi, không còn chút gì nữa. Người hiểu rõ là tốt, cũng như hai người chúng ta chơi bài cẩu, người thắng trước không ít, nhưng trong một ván đều thua ta sạch sẽ. Tất cả những gì đã thắng được trước đó đều phải móc ra, từ đó không còn thua trắng gì nữa. Nếu chúng ta muốn chơi nữa thì lại bắt đầu từ đầu. Thiệt là tạ ơn hoàng thượng, nô tài từ nay trở đi chỉ dốc lòng làm gì cho hoàng thượng. Đừng nói là thiên địa hội, cho dù là hương chủ thiên cửu hội, nô tài cũng không làm đâu. Bọn sư phụ đã hẹn rõ tối nay gặp nhau ở nhà mình, làm sao báo tin cho họ đi. Hoàng thượng sai ta bắt bọn phản tặc ấy chẳng qua chỉ thử lòng nô tài, chứ thật ra hoàng thượng thần cơ diệu toán. Cái gì đó trong cái gì đó, mà cái gì đó ngoài ngàn dặm. Chỉ nghe ngoài cửa có người cao giọng nói: Bẩm hoàng thượng, đã bắt được phản tặc. Mang vào đi. Dạ. Di Tiểu Bảo nói xong, quay ra đút then, mở toang cửa điện. Mấy mươi tên thị vệ đưa ba người nhà họ Quy vào, cùng quát: Khẩu kiến hoàng thượng, quỳ xuống mau. Mấy mươi tên thị vệ cùng quỳ xuống. Quy Tân Thụ, Quy Nhị Nương, Quy Chung, ba người toàn thân đầy máu, trên người đầy vết thương, nhưng vẫn ngang nhiên đứng thẳng. Ba người đều bị trói chặt, bên cạnh đều có hai tên thị vệ nắm giữ. Tên thị vệ đứng đầu nói: Quỳ xuống, quỳ xuống. Nhưng ba người nhà họ Quy đều không đếm xỉa gì tới. Chỉ nghe trên điện có tiếng tí tách vang lên, máu tươi trên người ba người nhà họ Quy và bọn thị vệ bị thương không ngừng nhỏ xuống. Quy Nhị Nương trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo quát: Thằng tiểu hán gian, ngươi, thằng giặc thối tha. Di Tiểu Bảo nhìn thấy thảm trạng của ba người, trong lòng không kìm được chua xót, mặc kệ bà ta nhục mạ, cũng không trả lời. Khang Hy gật gật đầu nói: Thần quyền vô địch Quy Tân Thụ, thì ra là một lão già như thế này. Chúng ta có bao nhiêu người tử thương? Bẩm hoàng thượng, phản tặc rất hung hãn. Các thị vệ có hơn 30 người tuẫn chức, hơn 40 người bị thương. Khang Hy hả một tiếng, xua xua tay, trong lòng khen thầm, lợi hại thật. Tên thị vệ đứng đầu sai thủ hạ áp giải ba người ra. Đột nhiên Quy Tân Thụ quát lớn một tiếng, dẫn nội lực lên, vai trái hút vào một tên thị vệ. Tên thị vệ ấy la lớn một tiếng, thân hình bay tung ra, đầu đập vào tường, chết ngay tại chỗ. Quy Tân Thụ chụp dây trói trên người Quy Chung, giằng mạnh một cái. Phật một tiếng, dây trói đứt tung, nắm người y quát: Con chạy mau đi, cha mẹ sẽ ra sao? Đẩy mạnh ra ngoài một cái, Quy Chung bay luôn ra ngoài cửa điện. Đúng lúc ấy, vợ chồng họ Quy song song bật dậy, nhảy xổ vào Khang Hy. Di Tiểu Bảo thấy biến cố đột ngột phát sinh, trong lúc cả kinh, sấn lên ôm chặt Khang Hy, lăn xuống gầm bàn, lưng hướng ra ngoài che cho Khang Hy. Chỉ nghe chát chát hai tiếng vang rền, kế đó có mấy tên thị vệ bước lên đỡ Khang Hy và Di Tiểu Bảo dậy. Lúc nhìn tới vợ chồng họ Quy, chỉ thấy hai người đều ngã lăn trong vũng máu, trên lưng cắm mấy thanh đao kiếm, nhìn thấy đã không còn sống nữa. Quy Tân Thụ sau khi ra sức giết chết mấy mươi tên thị vệ, thân bị trọng thương, lúc sau cùng dẫn nội lực lên bứt đứt dây trói trên người con trai, rồi lập tức nhảy sổ vào Khang Hy. Quy Nhị Nương hiểu rõ ý chồng, một là chỉ mong trước lúc chết ra một đòn đã thương được tính mạng của hoàng đế Thác Đát, hai là để con trai nhân lúc hỗn loạn thoát thân. Hai người tay chân đều bị trói chặt, đã không còn sức bứt đứt dây trói, dẫn nhất tề sấn vào tấn công Khang Hy. Nhưng hai người sau lúc ra sức đánh nhau đã như ngọn đèn cạn dầu, thân hình còn đang trên không đều cùng phun máu tươi, không sao chi trì được nữa, cùng rơi xuống đất. Cho dù bọn thị vệ không đâm chém thêm thì hai người cũng đã mất mạng rồi. Khang Hy định thần lại, cau mày nói: "Kéo ra ngoài đi, kéo ra ngoài đi." Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 77 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.